Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 663. Hành động bất đắc dĩ, dịch giả độc hành. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm, một tay áo giương lên. Ba khẩu cự kiếm màu xanh lập tức điện xà ra, xếp theo hình tam giác, chém về phía lam sắc nhân ngư. Lôi quang màu vàng lượn lờ trên thân kiếm, tách ra mạng lớn kim quang. Lam sắc nhân ngư đối mặt công kích hợp lực như xét đánh của ba người, gương mặt trở nên dữ tợn. Pháp trượng lam sắc trong tay đột nhiên vung, xuy xuy một tiếng nổ lớn. Vô số bóng trượng lam sắc hiện ra quanh người, ngưng tụ thành một tầng bóng trượng dày đặc và chạm với công kích của ba người. Lần này, ba người Hàn Lập ra tay, có chính thức sử dụng toàn lực hay không thì còn chưa biết. Nhưng thế công lại tự như gió táp mưa sa, lớp này tiếp nối lớp khác, dù là tu sĩ thay ất sơ kỳ, chỉ sợ là vô pháp ngăn. Liên tiếp, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Những bóng trượng lam sắc tuy nhìn như không thể phá vỡ, nhưng vẫn không ngừng bị đánh nát. Màn sáng bóng trượng nhanh chóng trở nên mỏng manh, rất nhanh triệt để tan vỡ. Pháp trượng trong tay làm sắc nhân ngư lóe lên vỡ vụn. Bất quá ngay sau đó, bên tay kia của nó lóe ra làm quang, liền nhiều ra một cần câu làm sắc, phong cách cực kỳ cổ xưa. Phía trên mang theo một dây câu làm sắc nhỏ bé hết sức yếu ớt. Nhân ngư vung cần câu lên, sợi dây câu kia lập tức bay, nhanh chóng bay lên quanh người nó. Những nơi dây câu đi qua, hư không trống rỗng hiện ra trận trận sóng lam sắc. Không gian cũng theo đó mà vặn vẹo, hình thành một đám vòng xoáy lam sắc chuyển động quanh thân nó. Ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm chạm lên vòng xoáy lam sắc, nhấc lên mạng lớn lôi quang màu vàng. Nhưng va chạm với vòng xoáy lam sắc lại như trâu đất xuống biển, tan rã vô tung vô ảnh. Vòng xoáy khẽ rung, lập tức khôi phục nguyên dạng. Hàn Lập cảm giác ba thanh cự kiếm giống như bổ vào mảnh biển rộng mênh mông bát ngát. Nước biển ẩn chứa uy năng khai thiên tích địa vô cùng vô tận, nên bị thôn phệ, tiếp theo hoàn toàn bị hóa giải. Hầu như cùng lúc, Nhâm Hào tế ra chuôi lam sắc cự kiếm cũng mang theo xu thế vạn quân chém xuống vòng xoáy lam sắc, cũng lập tức bị đỡ được. Toàn bộ uy năng kiếm quang đều bị thôn phệ, không có hiệu quả chút nào. Phía bên kia, bên trong cự lớn màu đen bắn ra cột sáng hắc sắc, tuy cũng bị vòng xoáy lam sắc ngăn trở, bất quá Phong Lâm tự hồ đã sớm dự liệu việc này, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Vù vù một tiếng, mặt ngoài cự lớn màu đen hiện ra từng đạo linh văn màu bạc, vô số phù văn màu bạc từ đó phun ra, dung nhập vào trong cột sáng màu đen. Cột sáng màu đen lập tức nổi lên đạo đạo ngân quang, biến thành trạng thái hơi mờ. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà cột sáng màu đen vẫn xuyên thấu những vòng xoáy lam sắc, bao phủ một ít thân thể lam sắc nhân ngư. Những nơi bị cột sáng màu đen bao phủ, trên mặt lam sắc nhân ngư lộ ra vẻ đau đớn, tự hồ hành động cũng bị trở ngại không ít. Hai tay Phong Lâm bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, cột sáng màu đen rung lên, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh to lớn quanh thân lượn lờ ma khí từ trong cột sáng nhảy ra. Ma vật này có mặt xanh nanh vàng, thân cao chừng 10 trượng, trên đầu đầy máu mọc ra hai cây sừng cong huyết hồng, trên tay chân, mặt trải khắp lân phiến, trong tay cầm một thanh cương xoa đen kịt, phía trên hắc mang phùng ra nuốt vào không ngớt. Thân hình nó mặc dù không quá lớn, nhưng mà toàn thân tản mát ra khí tức hung lệ vô cùng to lớn. Lập tức bao phủ lấy toàn bộ đại điện. Miệng nhè răng phát ra tiếng cười khặc khặc dữ tợn, làm cho Hàn Lập cùng Nhâm Hào nghe thấy thì tâm thần cũng rung lên. Đây là Sa Bì Vương, một trong 13 ma vương của vực ngoại thiên ma chúng ta. Hàn đạo hữu hãy cẩn thận. Sa Bì Vương khác với vực ngoại thiên ma, vùng lấy tầm ma huyền thuật đã thương người. nó lại có thể trực tiếp đả thương thần hồn phi thường khó đối phó. Thành âm ma quang trong lòng Hàn Lập vang lên, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hàn Lập nghe thì trong lòng hơi rùng mình. Phong Lâm quát khẽ một tiếng đi, bấm quyết thúc dụng. Cường xoa trong tay Sa Bì Vương đại phong hắc quang, hùng hằng đâm vào thân của Lam Sắc Nhân Ngư đang còn có chút trì trệ. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể của Lam Sắc Nhân Ngư bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành một đoàn sương mù lam sắc phiêu tán. Phong Lâm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vui mừng, tay biến đổi pháp quyết. Một cổ hắc khí tách ra từ cột sáng màu đen, tự như một bàn tay lớn màu đen chụp xuống hướng hai kiện bảo vật. Nhâm Hào nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khẩn trương, thế nhưng vòng xoáy lam sắc cũng không biến mất, gã chỉ có thể dương mắt nhìn hết thảy phát sinh. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, nhưng mà cũng không có cử động gì. Mắt thấy hai kiện bảo vật kia sẽ bị hắc khí cuốn lấy, vào thời khắc này dị biến phát sinh. Đoàn lam sắc Nhân Ngư biến thành sương mù lam sắc, chợt ngưng tụ, lần nữa lóe lên thành lam sắc Nhân Ngư, thoạt nhìn không bị tổn thương một chút nào. Nhân Ngư há miệng ra, tay vung cần câu lam sắc, một đạo lam ảnh thoáng bay qua. Ầm một tiếng, cổ hắc quang này liền bạo liệt. Làm sao có thể chứ? Phong Lâm nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Kiện Sa Bì Chi Môn này đúng là một kiện tiên khí cổ xưa mà nàng ngẫu nhiên đạt được trong một di tích ma vực trước kia. Cùng với phương pháp luyện chế nó, tiêu phí vô số tâm huyết mới luyện chế thành bổn mạng tiên khí. Làm ra kiện tiên khí này, hầu như Phong Lâm tiêu hết toàn bộ của cải tích góp nửa đời trước. Nhưng uy lực của bảo vật này lại không để cho nàng thất vọng. Chỉ cần đạo Sa Bì ma quang cũng đủ để gây thương tổn thần hồn của tu sĩ cùng giai. Biến ảo thành Sa Bì Vương càng có thể kích thương tồn tại thai ất cảnh. Bị Sa Bì ma quang cùng Sa Bì Vương đồng thời đánh trúng, vậy mà Lam Sắc Nhân Ngư phản phất như vô sự. Nhưng mà vào lúc này, cánh tay Lam Sắc Nhân Ngư lại tiếp tục vung. Sợi dây cầu Lam Sắc lại bay cuộn ra, lập tức đan vào hóa thành một tấm lưới lam sắc bao Phong Lâm và Sa Bì Chi Môn kia. Phong Lâm bởi vì khiếp sợ nên hơi phân tâm, bộ mạng tiên khí lại bị giam cầm, trên mặt lập tức biến sắc, hai tay bấm nhanh pháp quyết như bánh xe. Vù vù một tiếng nổ lớn, Sa Bì Chi Môn đại phong hắc quang rung động kịch liệt, định giải dụ thoát khỏi tấm lưới lam sắc đang trói buộc. Nhưng mặc cho nó giải dụ như thế nào, tấm lưới lam sắc vẫn quấn chặt, kéo Sa Bì Chi Môn lao nhanh xuống ao nước, giống như kéo một con cá lớn. Cùng lúc này, trên cần câu lam sắc vang lên hai tiếng phốc phốc, lại bay ra hai sợi dây câu lam sắc, bay từ hướng bà chùi thành trúc phong vân kiếm của Hàn Lập cùng cự kiếm lam sắc của Nhâm Hào. Hàn Lập chứng kiến uy lực của dây câu lam sắc này, vội vàng bấm quyết điểm một cái. Mặt ngoài ba chùi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng lôi quang, nhanh chóng vô cùng bắn ngược về, tránh thoát dây cầu lam sắc quấn lấy. Bên kia, Nhâm Hào cũng gấp rút triệu hồi cử kiếm lam sắc, hiểm hiểm tránh thoát một dây cầu lam sắc khác. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một tia khiếp sợ. Thực lực lam sắc Nhân Ngư không ngờ lại lợi hại như vậy, đồng thời đối mặt với ba người bọn họ vẫn có thể chiếm thượng phong. Ánh mắt Hàn Lập lập lòe, trong lòng tính toán có thể nên thi triển ra một ít thời gian pháp tắc hay không. Nếu như không muốn đánh bại Lam Sắc Nhân Ngư này thì quả thật rất khó. Vào thời khắc này, một tiếng nổ lớn truyền đến là từ chỗ Phong Lâm. Chỉ thấy bên ngoài thân nàng ta đại phong hắc quang, sau đó hình thành một đạo quang sóng màu đen, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Lập tức hình thành một linh vực màu đen, trong khoảnh khắc bao phủ lấy toàn bộ đại điện. Vô số hắc sắc ma ảnh chớp động trong linh vực, trong miệng chúng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tràn ngập sự thống khổ, làm cho da đầu người nghe phải rung lên. Linh vực màu đen mở ra, Sa Bì Chi Môn từ hồ sinh ra cộng hưởng, phóng ra hắc quang gấp mấy lần. Hai phù điêu ma thần ở bên trên cũng giải dụ giống như vật sống, phát ra một tiếng gầm lớn. Lực lượng cuồng bạo không thể nào so bì từ trên Sa Bì Chi Môn bộc phát ra, khiến cho hư không phụ cận rung rẩy không thôi, đột nhiên ngừng. Mà khi linh vực màu đen bao phủ xuống, vòng xoáy làm sắc quanh người làm sắc Nhân Ngư ảm đạm hơn không ít, tự hồ bị lực lượng linh vực áp chế. Nhâm Hào nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt sáng lên, hai tay trước ngực đột nhiên bấm quyết một hồi. Trên người hắn đại phóng lam quang, mạng lớn lam quang khuếch tán ra chung quanh, lập tức cũng mở ra linh vực. Vô số sóng lớn lam sắc cuồn cuộn trong linh vực, vang lên tiếng ù ù, phảng phất như một mảnh sóng dữ biển cả. Vòng xoáy lam sắc quanh người Nhân Ngư lại ảm đạm thêm không ít. Lệ đạo hữu. Nhâm Hào nhìn về Hàn Lập, ý tứ không cần nói cũng rõ. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, bất quá hai tay vẫn bấm quyết. Trên người đại phóng kim quang, vô số phù văn màu vàng cuồn cuộn bên trong. Hắn vùng tay áo, phù văn kim quang khuếch tán ra ầm ầm, mở ra thời gian linh vực. Đây là linh vực thời gian pháp tắc. Nhâm Hào cùng Phong Lâm cảm nhận được thời gian pháp tắc trong linh vực của Hàn Lập đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù sao, thế gian đại đạo có 3.000 pháp tắc, mỗi một đạo đều ẩn chứa sinh tồn huyền ảo của thế giới vạn vật. Muốn tìm hiểu nhiều loại biến hóa trong đó thì cực kỳ khó khăn. Trải qua vạn năm tuế nguyện mới có một cơ hội thông qua sức mình để tìm hiểu. Mà thời gian pháp tắc với tư cách một trong tam đại chí tuần pháp tắc càng thêm mê hoặc, đừng nói tìm hiểu, chính là phỏng đoán gia lông cũng là ngàn vạn khó khăn. Mà tu vi của Hàn Lập là kim tiên cảnh tương tự bọn họ, không chỉ tìm hiểu tu luyện thời gian pháp tắc, lại có thể điều động linh vực. Như vậy tìm hiểu thời gian pháp tắc hiển nhiên cũng không cạn, làm sao không khiến hai người giật mình. Làm sắc Nhân Ngư bị Hàn Lập phong thích thời gian linh vực bao phủ, động tác trở nên trì trệ. Vòng xoáy làm sắc quanh người lại ảm đạm hơn, đã trở nên như ẩn như hiện. Và lúc này, trong mắt Hàn Lập lóe ra vẻ tàn khốc, một tay đột nhiên kết kiếm quyết, thành quang chớp liên tục, chỉnh chùi thành trúc phong vân kiếm trong tay áo, nối đuôi nhau bắn ra, quay tích một vòng, hóa thành chỉnh chùi cự kiếm màu xanh. Hàn bấm quyết vùng lên, phát ra một tiếng trảm. Chỉnh chùi cự kiếm đồng thời chém xuống ầm ầm, bổ về phía những vòng xoáy làm sắc. Nhâm Hào lúc này đã sớm phục hồi tinh thần, trong miệng hét lớn. Làm sắc cự kiếm bên cạnh lập tức bắn ra, phóng ra ngút trời lam quang. Trong miệng hắn nhanh chóng ngâm tụng chú ngữ. Hư ảnh sóng làm sắc trong linh vực chèn chút dung nhập vào trong cự kiếm làm sắc. Làm sắc cự kiếm rung động ù ù, mặt ngoài lại lần nữa đại phóng lam quang, điên cuồng rung động một chút, sau đó bỗng nhiên biến mất vô tung. Sau một khắc, làm không xuất hiện trên vòng xoáy làm sắc, hóa thành một thanh kiếm chống trời cao mấy trăm trượng. Theo sau chín chuôi cự kiếm màu xanh của Hàn Lập chém xuống một cái. Mặc dù bổn mạng tiên khí của Phong Lâm bị khốn trụ, nhưng lúc này nàng cũng chắn cặt răng. Những lúc này nàng cũng cắn chặt răng, vùng tay áo. Một tỷ ấn màu đen lớn cỡ nắm tay bắn ra, phía trên long lanh hắc tinh, trong đó hiện ra một đầu hắc sắc hổ ảnh. Nàng nói lẩm bẩm, một tay nhấn một cái vào hư không tỷ ấn màu đen. Lập tức, một tiếng hổ gầm kinh thiên từ phía trên truyền đến. Đầu hắc sắc hổ ảnh bay múa quanh tỷ ấn. Hơn nữa, miệng lớn khẽ hấp mạnh liệt. Lập tức đa số bóng đen bên trong linh vực hội tụ đến cuồn cuộn, dung nhập vào trong tỷ ấn màu đen. Tỷ ấn màu đen nhanh chóng biến lớn, trong giây lát to cỡ căn phòng, phóng ra hào quang màu đen như thực chất, hùng hăng đập xuống vòng xoáy màu lam. Chương 664, không để ý tín nghĩa, dịch giả Tiểu Minh biên dịch độc hành. Trên mặt Nhân Ngư màu lam rốt cuộc cũng thay đổi, liền vung cần câu màu lam định làm điều gì. Nhưng mà bị thời gian pháp tắc của Hàn Lập bao phủ, động tác của nó chậm chạp tới lạ thường. Chưa kịp làm gì thì công kích của ba người Hàn Lập đã đánh vào vòng xoáy màu lam. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên đồng trời, nổi lên từng vòng sáng chói mắt, làm cho người ta không thể nào mở mắt ra được. Vòng xoáy màu lam rung động dữ dội, mặt ngoài hiện ra từng vết nứt, nhanh chóng lan rộng rồi sụp đổ, lộ ra thân hình của Nhân Ngư màu lam. Tiếp đi! Trong mắt Phong Lâm lóe ra vẻ hung lệ, cánh tay nàng liền chỉ về hư không. Ngay lúc đó, ánh sáng màu đen của tỷ ấn sáng ngời, phát ra từng đợt âm thanh phòng lôi chớp nháy, liền đánh về phía Nhân Ngư màu lam. Nhậm Hào cũng khẽ quát một tiếng rồi vung cánh tay, Thanh cửu kiếm màu lam cũng phát ra từng đợt tiếng thét ồ ồ đáng sợ rồi lao xuống, chém về phía Nhân Ngư màu lam. Khuôn mặt không đổi sắc của Nhân Ngư bây giờ cũng lộ ra nét sợ hãi. Há miệng, phùng ra một đoàn sương mù màu lam dày đặc, ngăn cản tỷ ấn màu đen cùng cử kiếm màu lam. Sau đó, liền quay người nhảy xuống ao nước. Ngay lúc này, trên người nó nổi lên ánh sáng màu lam. Lực lượng thời gian pháp tắc trong người nó dao động mãnh liệt. Thân hình vốn chậm chạp, vậy mà nhanh chóng trở nên linh hoạt. Chạy đâu cho thoát? Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hơi nhíu, lật tay tế ra một chiếc khóa nhỏ màu vàng. Hàn hé miệng, phun ra một vệt kim quang, hiện ra rồi chui vào trong khóa nhỏ màu vàng biến mất. Bất ngờ kim quang khóa nhỏ tỏa sáng, lóe lên, lập tức lao vào trong thời gian lĩnh vực, rồi biến mất. Một lát sau, kim quang hiện ra bên cạnh Nhân Ngư màu xanh. Một chìa khóa lớn màu vàng hiện ra từ hư không. Chỉ nghe một tiếng vang két thật nhỏ. Khóa lớn màu vàng khóa lại một cánh tay của Nhân Ngư màu lam. Kim quang chói mắt phát ra từ khóa lớn màu vàng. Tiếp theo nháy một cái, ngưng thành một chữ tỏa thật to lớn, bao phủ lấy cả thân hình của Nhân Ngư màu lam. Hàn Lập nhờ vào lực lượng linh vực để thôi động khóa nhỏ màu vàng. Chữ tỏa này lớn hơn trước mấy lần. Không chỉ giam cầm Nhân Ngư màu lam, mà ngay cả sương mù màu lam của nó phùng ra cũng bị bao phủ hơn phân nửa. Những sương mù kia cũng lập tức ngưng động giữa không trung, nhìn như bị đông cứng. Một lát sau, tỷ ấn màu đen cùng cự kiếm màu lam chém xuống, phá tan những sương mù còn lại, cùng lúc đánh lên trên người của Nhân Ngư màu lam. Một tiếng phanh trầm đụng vang, thân hình Nhân Ngư màu lam nổ tung, hóa thành bãi chất lỏng màu lam văng tuôn tóe khắp nơi. Tiền khí của ba người bọn hắn cũng dính không ít chất lỏng màu lam, phát ra tiếng kêu xèo xèo. Bề mặt linh quang của tỷ ấn màu đen, cự kiếm màu lam cùng khoa lớn màu vàng liền nổi lên chớp nháy, sau đó màu chóng ảm đạm, tự như là đang bị dính một cổ ăn mòn thật là lớn. Nhậm Hào thấy như vậy thì đau lòng không thôi, vội vàng bấm niệm phát quyết, thu hồi thành cự kiếm màu lam để xem xét. Ngay lúc này, hai tiếng vù vù bé nhọn từ bên cạnh truyền ra. Lại thấy Hàn Lập cùng Phong Lâm không để ý tới tiên khí hao tổn chút nào. Thân hình lao tới, bay về phía ao nước màu lam. Nhậm Hào nhìn thấy như vậy, liền phản ứng hét to một tiếng. Thân hình như lôi điện, lao tới, nhưng mà phản ứng của hắn vẫn chậm một nhịp. Lúc này Hàn Lập cùng Phong Lâm đã bay lên trên ao nước màu lam. Phong Lâm phất tay phát ra một cổ hắc quang, quần lấy cây sáo ngọc màu lam. Hàn Lập chớp mắt, đưa tay đánh ra một cổ thanh quang, hóa thành bàn tay màu xanh bắt lấy là cái tiểu thuẫn màu lam thu vào trong lòng bàn tay. Chạm tay vào vật ấy thấy hơi lạnh, nhưng mà cầm trong tay thì lại mềm mại. Đây có thể là nhuyễn thuẫn mang tinh chất mềm dẻo. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn thu lấy vật này. Ngay lúc này, hắn chợt thấy hư không bên cạnh lộ ra một cổ dao động. Bất ngờ hiện ra một viên châu màu đỏ thẫm. Hàn Lập biến sắc, quanh người nổi lên kim quang. Nhưng kim quang của hắn không kịp tỏa ra. Bất ngờ hạt châu màu đỏ thẫm nổ tung, vang lên một tiếng nổ ầm ầm động trời, tạo thành một vòng mặt trời đỏ thẫm lớn mấy chục trượng, che khuất thân ảnh của hắn lại. Trong mặt trời đỏ thẫm, bất ngờ hiện ra từng ngọn lửa màu trắng, lay động điên cuồng, tản ra cổ khí tức thiêu đốt đáng sợ. Sau tiếng nổ, hư không chung quanh bị thiêu đốt tạo ra từng khe hở. Vốn đại điện bị thời gian lĩnh vực bao trùm, bỗng nhiên bây giờ biến mất. Tốc độ thời gian trôi qua trong đại điện liền khôi phục như bình thường. Một đợt khí lưu cuồng bạo tỏa ra chung quanh, tạo thành cơn gió lốc mạnh lao ra chung quanh. Đại điện rung động dữ dội nhiều lần, nhưng cũng không có sụp đổ. Không rõ là đại điện này được xây bằng vật liệu gì, mà đến giờ thừa nhận áp lực mấy người bọn hắn liên tục ác chiến, vẫn không hề bị hề hấn gì. Ở giữa có một đoàn ánh sáng màu lam đang xoay chuyển ở không trung, chính là tấm tiểu thuẫn màu lam. Thân hình Nhậm Hào nhoáng một cái, liền xuất hiện bên cạnh tiểu thuẫn màu lam, một tay bắt lấy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhậm Hào, ngươi làm cái gì vậy? Phong Lâm kịp thời né tránh, cũng không bị vùng mặt trời chạm đến, đáp xuống tầng một của đại điện, lạnh giọng quát. Tỷ ấn màu đen cùng Sa Tỷ Chi Môn bay nhanh trở về, xoay chuyển trên đỉnh đầu của nàng không ngừng. Sau khi nhân ngư màu lam bị giết, tỷ sáng màu lam giam cầm Sa Tỳ Chi Môn cũng biến mất. Làm gì? Chuyện này còn phải hỏi sao? Thu lấy bảo vật đó. Nhậm Hào cười lạnh một tiếng, miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh, bao trùm tiểu thuẫn màu lam vào trong tay, thu nó vào trong cơ thể. Đây là Cửu Yên Lưu Diễm Châu, bảo vật trong truyền thuyết có thể nhất kích tất sát thai ất. Không nghĩ trên người ngươi lại có thứ này, xem ra lúc trước có chút coi thường ngươi rồi. Trong mắt Phong Lâm lộ ra vẻ lạnh lùng, quay đầu nhìn về mặt trời đỏ thẫm, lạnh giọng nói ra. Vật này nổ trúng Hàng Lập, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Tiến vào di tích Dân Ngôn Môn để tầm bảo, sao lại không mang theo chút thủ đoạn ẩn giấu? Tin là trong tay Phong Đạo Hữu cũng có bảo vật giống như vậy, chỉ là chưa tới lúc dùng mà thôi. Nhậm Hào cười. Lúc trước chúng ta đã ước định liên thủ đối phó nhân ngư màu lam, rồi nhờ vào bản lĩnh để đoạt bảo. Sao người lại thất tín đánh lén đồng bạn? Quả nhiên thành viên dịch bào hội đều chung một dục. Phong Lâm lạnh lùng nói. Thoáng hiểm đặng, thám hiểm đoạt bảo vốn đã là như vậy. Kết bạn cùng biết tu sĩ vận dụng thời gian pháp tắc vốn đã không làm cho người ta an tâm, mà chỉ có thể để cho người này vĩnh viễn biến mất mới làm người với ta an tâm được. Ta nói không đúng sao? Nói tiếp, người kia đã trúng chiêu, tất nhiên là tài nghệ không bằng người. Nếu thực lực hắn cao hơn Nhậm Mỗ, thì hắn đã có thể lấy hết đồ vật của ta rồi. Nhậm Hào cười khẩy, không để ý nói. Vậy sao? Vậy thì dễ rồi. Một tiếng hừ lạnh lẽo từ trong vòng mặt trời màu đỏ thẫm truyền ra, chính là âm thanh của Hàn Lập. Nhậm Hào cùng Phong Lâm nghe, trên mặt cùng biến sắc, trong lòng có chút thấp thỏm. Chỉ thấy một bóng người bước ra từ mặt trời đỏ thẫm, đó là Hàn Lập, quần áo lông tóc không tổn thương. Sau lưng hắn hiện ra một viên luân màu vàng nhẹ nhàng xoay chuyển, chung quanh một trường hiện ra từng đợt gợn sóng màu vàng. Những nơi Hàng Lập đi tới, những hỏa diễm tỏa ra sức nóng đáng sợ, lập tức ngưng động, chờ hắn đi qua liền trở lại bình thường. Ngươi! Nhậm Hào trợn mắt há miệng nhìn Hàng Lập, bất ngờ quay người hóa thành một tàn ảnh màu lam lao nhanh về phía lối ra của điện. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, kim quang nổi lên quanh người, trong nháy mắt mở ra thời gian linh vực bao phủ trăm dặm xung quanh. Thân ảnh Nhậm Hào phi độn liền chậm chạp hơn gấp 10 lần. Hư không trước người Nhậm Hào lóe ra lôi điện màu vàng, thân ảnh Hàn Lập hiện ra. Hắn khẽ vung tay, trước người hiện ra chín chuôi phi kiếm màu xanh, lập tức linh quang nở rộ, trong chớp mắt liền hợp thành một thanh cự kiếm màu xanh chém xuống đầu của Nhậm Hào. Một tiếng nổ vang động trời. Thân thể Nhậm Hào mau chóng bắn ngược về sau, văng mạnh lên vách tường đại điện, làm đại điện lắc lư không ngừng. Ngay sau đó, Nhậm Hào xoay người đứng, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi. Lúc này trên người hắn đang mặc một bộ chiến giáp màu lam. Chiến giáp này được từng lớp vảy như đồng tiền màu xanh tạo thành. Mũ giáp là một cái đầu rồng. Hộ giáp trên tứ chi đều phủ lấy vuốt rồng, nhìn tựa như một đầu cựu long màu lam hóa thành long giáp. Mũi đầu rồng của chiến giáp lúc mở lúc đóng, tự như đang hít thở. Tượng đạo long ảnh màu xanh lưu động trên chiến giáp, tỏa ra khí tức long uy thật là to lớn. Tuy nhiên, bờ vai của chiến giáp lúc này hiện ra một vết chém, lần phiến đều vỡ nát, xem ra kiếm bổ trúng vào chỗ này. Đây là lòng tường chiến giáp của Thánh Long Điện, nằm trong Hắc Thổ Tiên Vực. Phong Lâm nhìn thấy chiến giáp màu xanh thì thất thanh nói. Hàng Lập nghe trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Từ khi tiến vào Hắc Thổ Tiên Vực, trên đường hắn không ngừng thu thập các loại điển tịch, bổ sung hiểu biết về Hắc Thổ Tiên Vực, càng khó hiểu rõ về các thế lực tông môn ở khu vực này. Trong Hắc Thổ Tiên Vực có một đại tông môn, tổ sư lập ra nó là người mang chân long huyết mạch, cho nên tông môn này lấy chân long làm tín ngưỡng, thế lực lớn vô cùng, đủ để đứng trong năm vị trí đầu. Nghĩ không ra Nhậm Hào lại là người của Thánh Long Điện. Thế nhưng Thánh Long Điện lại am hiểu luyện chế các loại chiến giáp tiên khí phẩm chất cực cao, so với chiến giáp Bách Tào Sơn thì cũng không kém. Hàn Lập cùng Cảnh Dương Thượng Nhân đàm luận luyện khí chi đạo ở Ngọc Cung lâu, cũng mơ hồ nghe gã nói qua về tông môn này, có chút tán thưởng tông môn này. Phòng ngự của bộ chiến giáp trên người Nhậm Hào cực kỳ chắc chắn, vậy mà có thể ngăn được một kiếm toàn lực của hắn. Người cho rằng bằng vào kiện chiến giáp này là có thể bảo trụ tính mệnh. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Hàng Lộc cười lạnh một tiếng, nhưng hắn chưa lao tới, mà trong thể nội truyền ra một tiếng thanh minh. Ngay lúc đó, từ cơ thể hắn bắn ra 9 khối tròn, tỏa ra màu sắc khác nhau, xoay chuyển một vòng, liền biến thành nhiều loại hư ảnh pháp tướng chân linh như thiên long, chân phượng, lôi bằng. Tuy nhiên so với trước, lại có thêm một đầu hư ảnh pháp tướng ngũ trảo hôi long, chính là bản thể chân linh mộng yểm của cừu linh. Một biến trong kinh trập thập nhị biến, đó là chân linh mộng yểm. Lúc trước sau khi giết cừu linh, hắn tiện tay thu lại thi thể của ả ta. Khi vượt qua màn hàng giới vực, thì hắn liền luyện hóa chân huyết chân linh mộng yểm thu nạp vào trong thể nội. Hai tay Hàng Lập bấm niệm phát quyết, những hư ảnh chân linh lóe lên chui vào trong cơ thể hắn. Chợt bên ngoài thân thể hắn tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt, thân hình biến lớn trong chớp mắt đã hóa thành một đầu tử kim ma thần ba đầu sáu tay. Hàng Lập buông tay, bắn ra chín sợi thời gian pháp tắc tinh ti, hợp vào trong cự kiếm màu xanh nắm trong tay. Cự kiếm màu xanh lập tức phát ra từng đợt ông lay động dữ dội. Thần kiếm hiện ra từng hàng phù văn màu vàng. Thiên địa linh khí chung quanh hồi tụ lại, hóa thành vô số điểm sáng năm màu, tụ vào cự kiếm màu xanh giống như thủy triều, làm cho uy lực của cự kiếm màu xanh tăng vọt. Chương 665. Niềm vui ngoài ý muốn, dịch giả, độc hành. Nhâm Hào thấy thế công của Hàng Lập làm cho lòng người sợ hãi, mặt hầu như không còn chút máu, thân hình hóa thành một đạo lam ảnh chạy trốn liên tục. Cùng lúc này gã phất một tay, 8-9 kiện tiên khí nở rộ linh quang bắn ra như điện. Mơ hồ một cái đã hóa thành một mảnh bảo quang tiên khí, bao trọn cả đại điện vào, mạnh liệt phong lên hướng tử kim ma thần, phá hư hết các khe hở lúc trước. Nhưng mà Hàng Lập chỉ cười nhàn nhạt, một cánh tay ma thần vung lên. Phốc một tiếng, một mảng lớn hào quang xanh biếc phun ra, quấn lấy 8-9 kiện tiên khí kia. Những tiên khí này bị hào quang màu xanh biếc quấn lấy, linh quang tản mát ra lập tức nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt, bảo quang tiên khí đều biến mất, chỉ còn lại 8-9 kiện tiên khí bị lục sắc hào quang quấn lấy, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, giống như những con cá bị mắc lưới. Cánh tay Hàng Lập vung lên, hào quang xanh biếc và cả những tiên khí kia đều lóe lên biến mất. Liên tiếp biến hóa xảy ra, bất quá trong giây lát đã hoàn thành. Làm sao có thể? Nhâm Hào đang phi độn nhìn thấy tình huống sau lưng thì trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin được. Hàng Lập biến thành ma thần, lật tay thu hồi những kiện tiên khí này vào, lập tức bước tới. Chỉ thấy thân thể cao lớn của hắn mơ hồ một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, lăng không xuất hiện trước người Nhâm Hào, ngăn cản đường đi của gã. Cự kiếm màu xanh trong tay chém xuống một cái. Nhâm Hào bị thời gian linh vực bao, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với Hàng Lập, căn bản là không trốn thoát được. Khinh người quá đáng, lão tử liều mạng với người. Trong mắt gã mơ hồ lộ ra một tia tuyệt vọng, điên cuồng hét lớn. Cự kiếm màu lam trong tay đại phóng quang mang, mang theo tiếng nổ mạnh ù ù như sóng dữ phách chạm xuống. Hai thanh cự kiếm bay lên cao chạm vào nhau, răng rắc một tiếng. Cự kiếm màu lam giống như giấy bị cự kiếm màu xanh đơn giản chém thành hai. Cự kiếm màu xanh không ngừng chút nào tiếp tục chém xuống, hùng hằng bổ vào thân của Nhâm Hào. Hai mắt Nhâm Hào mở trừng trừng, khóe mắt như muốn vỡ ra, há miệng phùng ra một ngụm máu. Dung nhập vào trong chiến giáp ngoài thân, đồng thời tiên linh lực trong cơ thể chèn chút rót vào trong chiến giáp màu lam. Chiến giáp màu lam nở rộ ngút trời ánh sáng màu lam, lóe lên ngưng tụ thành một lớp màng màu lam dày đặc, có chút tương tự với chân cực chi mô của Hàng Lập, ngăn trước cự kiếm màu xanh. Nhưng cự kiếm màu xanh lăng lệ ác liệt tuyệt luân, kiếm quang phùng ra nuốt vào, ẩn chứa từng cổ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại, vẫn như cũ, nhanh chóng chém vào. Rất nhanh đột phá lớp màng màu lam này, trực tiếp phát chạm lên chiến giáp màu lam. Cự kiếm màu xanh rung động lắc lư ông, thoáng dừng một chút, bất quá vẫn tiếp tục chém sâu vào trong chiến giáp màu lam. Không, người sẽ phải hối hận. Trong miệng Nhâm Hào phát ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, thân thể phanh một tiếng bạo liệt ra, hóa thành mưa máu đầy trời. Đây là kim khí thành trúc phòng vân kiếm, lăng lệ ác liệt vô cùng, xâm nhập vào trong cơ thể gã, làm thân thể của gã nổ bể ra. Không chỉ thân thể, nguyên anh và thần hồn của Nhâm Hào trong khoảnh khắc này đều bị kim khí chấn nát, không còn lưu lại một chút. Bộ chiến giáp màu lam cùng theo thân thể gã triệt để vỡ nát, biến thành ngàn vạn mảnh vụn. Ma thần ba đầu sáu tay khẽ vẫy tay, từ thân thể vỡ nát của Nhâm Hào lấy ra một trữ vật giới chỉ màu xanh cho mắt. Bên ngoài thân lóe ra hào quang tự kim, thân thể cực lớn nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt khôi phục hình người. Cự kiếm màu xanh cũng hóa thành chín chui thành trúc phong vân kiếm, chui vào trong cơ thể của hắn. Mắt thấy Hạng Lập triển lộ rất nhiều thần thông, ánh mắt Phong Lâm chớp lên, trên mặt lộ ra một vòng kiên kỵ. Nhưng Hạng Lập không có nhìn nàng, mà dời ánh mắt nhìn về phía thi thể đồng tử đầu to nằm bên kia. Trước đây, luân phiên chiến đấu, tuy rằng hắn tiêu hao không quá lớn, nhưng cũng không muốn tiếp tục tranh chấp. Căn bản không nghĩ đến chuyện cướp đoạt cây sáo từ trong tay nàng. Đại bộ phận lực chú ý đều rơi vào trên thi thể của đồng tử đầu to. Bởi vì biết rõ thân phận đặc thù của đồng tử đầu to, vì vậy lúc trước chiến đấu cùng Lam Sắc Nhân Ngư và Nhâm Hào, hắn thủy chung lưu lại một tia thần hồn trên thân của đồng tử, nhưng lại không phát hiện ra nửa điểm dị thường nào. Hạng Lập suy nghĩ một chút, một tay đưa về phía trước, một đạo ánh sáng màu xanh lập tức từ tay áo tuôn ra, động tác nhẹ nhàng khẽ quân lấy thi hài của đồng tử đầu to kéo ra ngoài ao nước. Nhưng vào lúc này thì dị biến phát sinh. Thi thể đồng tử đầu to không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên gia tốc. Trong mắt đã tới trước người Hạng Lập. Một cái đầu to lớn hầu như đụng vào trán của hắn, chóp mũi cùng thiêu chút nữa dính lên trên cằm hắn. Hạng Lập vốn phản ứng không tới mức chậm chạp, nhưng không biết vì sao tốc độ thi thể đồng tử lại di động thập phần quỷ dị, dường như có chứa lực lượng thời gian pháp tắc, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay sau đó, chỉ thấy mí mắt của đồng tử đầu to bỗng nhiên rung lên, vậy mà mở ra một đôi mắt màu thủy lam thông thấu nhìn đánh giá Hạng Lập. Miệng bỗng nhiên mở, phun ra mãnh liệt một đoàn ánh sáng màu lam vào mặt của Hạng Lập. Đoàn ánh sáng màu lam đánh vào mi tâm hắn, trong thức hải hắn giống như có một đạo xâm xét nổ vang, làm hai lỗ tay hắn ông ông không ngừng. Không đợi hắn kiểm tra dị trạng trong thức hải, bỗng nhiên miệng của đồng tử khép lại, nói ra một câu: sát kỳ ma tử, rồi cả miệng lẫn mắt đều khép. Ngay sau đó, khuôn mặt thi thể đồng tử bỗng nhiên sáng lên một số điểm sáng màu lam hết sức nhỏ, tiếp theo phát ra một âm thanh két két vỡ vụn như đồ sứ, trực tiếp hóa thành một đoàn sương khói màu lam thoáng qua rồi biến mất không thấy. Hạng Lập giật mình phục hồi tinh thần, thân thể không khỏi run rẩy một cái, dường như đột nhiên trải qua một giấc mộng. Phong Lâm đứng cách hắn mấy trăm trượng, lông mày khẽ nhướng, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Nàng chỉ thấy lúc Hạng Lập xoay người, tự hồ bị ngây người trong chốc lát, căn bản là không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà khi nàng cúi đầu nhìn xuống ao nước, là kinh ngạc phát hiện ra thi thể đồng tử đầu to đã biến mất không biết từ khi nào. Nhưng mà vào lúc này, một hồi tiếng nước rầm ào ào bỗng nhiên từ trong ao vang lên. Phong Lâm dõi mắt nhìn, chỉ thấy ao nước sinh ra một vòng xoáy rộng cỡ nửa xích, cuốn động thủy dịch màu lam trong ao xuống dưới, thoáng cái đã thấy đáy. Hạng Lập ngay bên cạnh ao, tay mắt lanh lẹ, vội vàng chụp tới thủy dịch trong ao. Một đại thủ màu xanh lăng không lơ lửng, lập tức bốc lên từ đáy ao của một đoàn thủy dịch màu lam. Bất quá hắn cũng chỉ kịp vớt một chút ít thủy dịch này, rút cuộc toàn bộ thủy dịch đã chạy xuống dưới triệt để biến mất. Hạng Lập thở dài, lật tay lấy ra một bình bạch ngọc, đổ thủy dịch màu lam có thể là quan âm chi thủy này vào trong bình, rồi thu vào trong túi trữ vật. Hắn liếc nhìn đáy ao, chỉ thấy chỗ đó khảm nạm rậm rạp chằng chịt, những viên đá cuội màu lam lớn chừng quả đấm. Phía trên truyền ra trần trần linh khí nồng đậm, mặc dù không phải là vật có pháp tắc, nhưng là tài liệu thủy thuộc tính có phẩm chất rất tốt. Phong đạo hữu, cung điện này còn có một ít tài liệu thủy thuộc tính. Ta nghĩ chúng ta chia ra lấy là được, không cần phải tranh đoạt à. Hạng Lập nói xong, mỉm cười nhìn về thiếu phụ ma tộc. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Ánh mắt Phong Lâm hơi thu liễm, che miệng cười nói. Hạng Lập không cần nhiều lời, cùng thiếu phụ ma tộc, mỗi người thu lấy tài liệu thủy thuộc tính trong ao nước và cả cung điện. Sau khi thu thập toàn bộ, hai người lại cẩn thận tìm tòi trong ba tầng cung điện một lần. Không phát hiện gì, liền cùng nhau đi ra ngoài đại điện. Phong đạo hữu, tại hạ tính tiếp tục đi theo lộ tuyến này, thăm dò bên trong, người có đi cùng không? Hàn Lập nhìn một cái cung điện bị bao phủ trong đám sương mù đằng sau, rồi mở miệng hỏi. Đồng hành thì không cần, ta vẫn định quay lại đường cũ, trước đó tìm kiếm một chút. Phong Lâm tự nhiên minh bạch dụng ý của Hàn Lập, lập tức mở miệng nói ra. Chứng kiến Hàn Lập hai lần ra tay, nàng rất là kiên kỵ hắn, làm sao còn dám đi chung. Đương nhiên, điều Hàn Lập muốn cũng là như thế này, vì vậy liền thức thời nói. Đã như vậy, vậy không miễn cưỡng đạo hữu, xin bảo trọng. Đưa mắt nhìn thân thể của Phong Lâm xinh đẹp biến mất trong thông đạo đằng sau. Hàn Lập mới mở thở dài một hơi, ánh mắt ngưng tụ, thần thức chìm vào trong thức hải tra xét. Lúc này trong thức hải, gió êm sóng lặng, chỉ có một đoàn ánh sáng màu lam ung dung lơ lửng tại đó, không có chút chấn động. Thần thức Hàn Lập vừa mới chạm vào, quang đoàn màu lam lập tức phanh một tiếng rơi lả tả, hóa thành một màn sáng màu lam. Phía trên nhộn nhạo rung động từng trận gần nước, từ trong hiện ra mấy ngàn văn tự màu vàng. Tra xét một chút, hắn thình lình phát hiện văn tự kia chính là chính cuốn công pháp Thủy Diện Tứ Thời Quyết, so với trước đây lấy từ Thương Lưu Cung Bắc Hàng Tiên Vực thì nhiều hơn hai tầng. Đoạn cuối công pháp còn ghi chép một đoạn tâm đắc tu luyện của đồng tử đầu to, cũng có hơn 3.000 chữ. Đợi Hàn Lập ghi nhớ tất cả vào đầu, văn tự kia liền tản ra ầm ầm, hóa thành một mảnh kim phấn cùng ánh sáng màu lam chung quanh đồng thời tiêu tan mất. Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng chỉ thoáng qua một chút. Bây giờ bản thân ở nơi này đương nhiên không phải lúc đi phỏng đoán đồ vật đã đoạt được kia. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó thân hình khẽ động tiếp tục đi vào sau cung điện. Phía sau cung điện là một mảnh rừng núi xanh ngắt thưa thớt, bên trong tràn ngập sương mù, ánh mắt bị ngăn trở không nói, mà thần thức cũng bị áp chế. Hàn Lập đành phải thả chậm tốc độ, tiến lên từng bước. Bất quá cũng may trên đường đi bình an vô sự. Ngoài trừ ngẫu nhiên trong rừng gặp một ít thi hài đệ tử Chân Ngôn Môn hoặc là người của thiên đình thì không gặp kiểu di tích kiến trúc gì. Ước chừng 3 canh giờ sau, cây cối giữa rừng núi càng trở nên thưa thớt, nhưng sương mù phía trước lại càng thêm nồng đậm. Hàn Lập đi ra sau tòa núi rừng này, lại phát hiện phía trước có một ao sen cực kỳ to lớn chừng ngàn trượng. Bên trong lá sen xanh tươi lấp lấp, xanh biếc giống như phỉ thúy. Bên trong ao sen, sương mù màu trắng sữa lan tràn bất định. Nhiều đóa hoa sen màu phân trắng rải rác tứ phía, thoạt nhìn xính đình lạ lướt, là có vài phần tiên khí tiên gia. Tiếc là Hàn Lập bây giờ không có căn bản, không có tâm trạng để mà thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Liền nhìn lướt qua ao sen, tiếp tục tiến vào bên trong. Mà khi thân hình hắn bay vút lên giữa không trung, ánh mắt quét qua ao sen phía dưới, lông mày không khỏi hơi nhăn, treo lại giữa không trung. Trách không được, thiên địa nguyên khí nơi đây lại nồng đậm đến như vậy, thật là có ý tứ. Chương 666, Tinh Liên, Dịch Giả, Độc Hành. Thân hình Hàn Lập lơ lửng giữa không trung, cẩn thận quan sát cảnh tượng trong ao sen một lát, phát hiện hoa sen hồng nhạt phía dưới hình như phân bố tán loạn khắp nơi, nhưng kỳ thực lại được bố trí đặc biệt, nghiệm nhiên tạo thành một tòa pháp trận lớn. Hắn suy nghĩ một lát, thân hình đột nhiên lướt xuống, lúc tới gần mặt nước, trong đôi mắt sáng lên tinh quang màu tím nhìn khắp nơi. Dưới cựu U Ma đồng tử, hoa sen được phân bố lập tức trở nên rõ ràng. Thấy tình hình này, khóe miệng Hàn Lập cong lên một cách vui mừng, tay vung lên, một mảnh hỏa diễm màu bạc lập tức bắn ra, lóe lên, sau đó hóa thành một hỏa điểu màu bạc. Hai cánh vỗ mạnh biến thành một đạo ngân ảnh, nhanh chóng bay vòng quanh hoa sen. Mạng lớn ngân diễm như thiên hỏa rơi xuống toàn bộ ao sen, lập tức đốt tất cả lá sen trong ao. Bên trong ngân diễm cháy hừng hực, truyền đến từng đợt âm thanh tất tất. Toàn bộ lá sen xanh biếc bị tinh viêm hỏa điệu đốt thành tro bụi. Toàn bộ ao sen không còn sinh cơ, không khí trở nên trầm lặng. Dù vậy sương mù màu trắng sữa tràn ngập ao sen vẫn không có tản đi. Những hoa sen hồng nhạt kia cũng không có biến mất. Hàn Lập thấy như vậy, trong nội tâm âm thầm gật đầu, đưa tay vẫy nhẹ. Chỉ nghe trong ao sen truyền đến một tiếng thanh minh. Tất cả ngân diễm cuốn ngược về, hóa thành một ngân diệm hỏa điểu bay vút đến Hàn Lập. Lúc tới gần bỗng nhiên thu lại, biến thành một ngân diệm tiểu nhân, nhảy cả tưng rơi trên đầu vai của Hàn Lập. Ngân diệm tiểu nhân nhìn quanh, khuôn mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, tự như không hiểu tại sao Hàn Lập lại sai nó đi đốt hoa sen trong ao này, mà lại không cho nó đốt sạch. Từ hồi chỉ chốc lát nữa, những hoa sen hồng nhạt kia đều sẽ hóa thành tro tàn. Trong lúc nó đang nghi hoặc, thì trong ao sen đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy chung quanh những hoa sen hồng nhạt, nhào nhào sáng lên một chút tinh quang màu xanh lá. Tiếp theo, từ đó lú ra chồi mới. Sương mù màu trắng sữa bốn phía cũng theo đó cuồn cuộn kịch liệt. Không bao lâu sau, từng mảnh chồi xanh tươi nhào nhào mọc lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lớn nhanh không hề ngừng lại. Lá sen xanh biếc trong ao, vậy mà trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồ nước thêm một lần. Việc này không phải là huyễn thuật, mà là vì trong ao sen, thủy linh khí thật sự quá sung túc, cộng thêm trận pháp phụ trợ, làm cho đám lá sen ngay lập tức trùng sinh. Ngân nhiệm tiểu nhân vừa thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn, tự hồ bất mãn đám lá sen này dám phục sinh dưới ngân nhiệm của mình. Đưa cánh hỏa diễm bùng lên quanh thân, tính lao xuống dưới đốt đám sen không còn một mảnh. Hàn Lập khoát tay, vỗ vỗ đầu vai của ngân nhiệm tiểu nhân, ý nói nó không cần như vậy. Ngân nhiệm tiểu nhân thấy như vậy, mới thu hỏa diễm trên người vào, lại trở về trong cơ thể hắn. Hàn Lập nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt có chút chớp động. Trải qua một phen thăm dò, hắn đã biết rõ bố cục của ao sen này. Thân hình xẹt qua mấy trăm trượng, đi tới trước một đóa sen hồng nhạt, bàn tay nhấc lên chụm về phía nó. Theo một trảo này của hắn, trong hư không hiện ra một đại thủ màu xanh, năm ngón tay co lại, nhổ cả thân và rễ đóa sen hồng nhạt kia lên. Gốc sen loé sáng tinh quang màu lam, thình lình còn treo một đóa tinh liên màu lam thâm thấu vô cùng. Tinh liên màu lam này vừa mới nổi lên mặt nước, những đóa sen hồng nhạt còn là trong ao nhào nhào suy bại, trở nên khô héo. Ngược lại, lá sen trong ao vẫn đứng cao vút như trước, không có lập tức héo rũ, nhưng bên trên không còn sáng bóng xanh biếc như trước, giống như đã mất đi một phần sinh cơ. Cùng lúc này, sương mù màu trắng sữa một mực bao phủ dày đặc trong ao sen, dưới những cơn gió nhẹ bắt đầu tiêu tán dần ra. Hàn Lập không có nhìn biên hóa trong ao, lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú cây tinh liên màu lam trong tay, cảm thụ trong đó truyền đến khí tức thủy thuộc tính pháp tắc đậm đặc, khóe miệng cong lên một vòng vui vẻ. Chỉ thấy hai ngón tay phải của hắn sáng ngời oánh quang, một quang môn màu bạc cao hơn một trượng lập tức hiện trước mắt. Hắn cất bước tiến vào động thiên hoa chi, lập tức đi tới trước hồ nước kim liên bên ngoài trúc lâu, đưa tay đem đóa tinh liên màu lam và đóa sen hồng nhạt vào cùng một chỗ trong hồ nước. Tinh liên màu bạc vừa cắm vào trong hồ, rất nhanh trong hồ liền mọc ra sau đóa hoa sen hồng nhạt, hình nước bốc lên tứ phía. Sương mù màu trắng sữa bắt đầu phiêu diêu bay lên từ mặt nước. Bên trong động thiên, từ hồ lại có một cơn gió màu xanh lá sinh ra, cùng lấy sương mù màu nhàn nhạt này bay về các nơi trong động thiên. Linh khí bên trong động thiên hoa chi lại một lần nữa tăng vọt. Ma Quang vốn đang nhắm mắt tu luyện tại tầng 2 của trúc lâu, bất thình lình bị linh khí biến hóa này quấy nhiễu, mở hai mắt ra. Bất quá hắn cũng chỉ nhìn một chút biến hóa ở trong động thiên, sau đó nhìn lướt qua chỗ Hàn Lập, lại điềm nhiên như không có việc gì, là một lần nữa nhắm hai mắt tu luyện. Linh dược viên bên kia, trên một tòa trúc lâu mới được xây dựng không lâu, giải đạo nhân dựa vào lan can đứng nhìn phía bên này, trong mắt hiện ra một tia kinh dị. Hàn Lập chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, khóe miệng mang theo một vòng vui vẻ nhẹ nhàng, thành phong quất vào mặt, thổi quần áo hắn bay phấp phới. Sau một lúc lâu, hắn thấy không có gì khác thường, thỏa mãn gật gật đầu. Đã có vật này, tăng thêm lúc trước kim liên cùng pháp trận, linh khí vận chuyển trong đồng thiên này càng thêm ổn định, có thể giảm bớt tiêu hao tiên nguyên thạch trung phẩm. Vừa nghĩ tới đây, hắn sải bước trong đồng thiên hoa chi, thân hình lướt gấp bay qua ao sen rộng ngàn trượng, tiếp tục tiến vào bên trong. Cùng lúc này, tại một chỗ di tích của chân Ngôn Môn, phân bố một mảnh dày đặc di tích kiến trúc. Khắp nơi trong di tích này là một cảnh hoang tàn, cung điện đều sụp đổ xuống, trụ xa đứt gãy, chính giữa xen lẫn rất nhiều tàn hài thi cốt của đệ tử chân Ngôn Môn cùng người thiên đình. trong đó không thiếu một ít tu sĩ khi còn sống có tu vi khá cao. Dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mà thi cốt vẫn hiện ra oánh khiết sáng bóng. Trừ những nơi đó ra, tại trung tâm di tích còn bảo tồn một tòa cung điện khổng lồ tương đối nguyên vẹn. Ngoại hình có chút cổ quái, thoạt nhìn giống như một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm ngừng kết lại. Phía trước treo một tấm biển lớn viết ba chữ to Lưu Hỏa Cung. Tòa cung điện này không biết được kiến tạo từ chất liệu đặc thù gì, hoặc là trong điện vẫn còn luyện đan hay luyện khí. Lúc đến gần, trên mặt tường còn mơ hồ có sóng nhiệt truyền ra. Từng lớp sóng nối tiếp nhau, những nơi đi qua hư không có chút mơ hồ vặn vẹo. Mà giờ khắc này, bên ngoài cửa chính của cung điện không ngừng truyền đến tiếng nổ vang. Chỉ thấy một tầng linh vực màu tím cùng một tầng linh vực màu vàng giao thoa nhau. Bên trong đang có một cung trang nữ tử áo tím xinh đẹp, trước ngực núi non cao ngất, cùng một lão giả bệnh quỷ mặt vàng như nến, thân hình còng xuống đang giao chiến kịch liệt. Nữ tử xinh đẹp này không phải ai khác mà chính là Huyền Yên thành chủ Nhàn Tử Yên. Giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhíu chặt lông mày đến mi tâm, làm nốt ruồi màu hồng bị đè ép nhô lên cao, ôm trong ngực một cây tử ngọc tỳ bà, nhanh chóng rung động dây đàn. Đường theo từng trận âm thanh giống như kim thạch va chạm, nguyên một đám Huyền Yên ngưng tụ thành nữ tử tuyệt mỹ, lăng không hiện hiện. Trong tay đều nắm một thanh loan đao màu tím, thân hình phiêu diêu đánh về bệnh lao lão quỷ. Thân hình lão quỷ bệnh lao chớp sáng trước quảng trường đại điện, nhẹ nhõm tránh né Huyền Yên nữ tử tập kích. Bởi vì tu vi cảnh giới cao hơn đối phương rất nhiều, nên giờ phút này trên mặt lão không có vẻ gì là lo sợ. Ngược lại, tràn đầy vẻ trêu tức cùng thưởng thức, tự hồ thập phần hưởng thụ đám mỹ nữ Huyền Yên đang vây quanh. Lão mang theo một đôi mắt đục ngầu, nhanh như chớp, đảo qua lại bộ ngực cùng bờ mông của Nhan Tử Yên, khóe miệng chứa đựng vẻ hèn mọn bị ổi, cười hớn hở nói. Tử Yên thành chủ, người nói xem, trong di tích hoang vu này, cũng chỉ có hai người cô nam quả nữ chúng ta đơn độc. Là một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chẳng phải là thú vị lắm hơn hay sao? Ngươi nhận ra ta? Nhàn Tử Yên nghe thì trầm giọng hỏi. Không phải là phu nhân của phó đại cung chủ hay sao? Chuyện này có gì mà không biết? Như thế nào trong di tích chân ngôn môn này? Ngươi còn muốn dùng danh tiếng phó Nguyên Hải để áp ta hay sao? Bệnh lao lão quỷ cười cười tỏ vẻ không sao nói ra. Chỉ dám dùng bề ngoài bẩn bựa giả tạo nói chuyện với ta. Nếu quả thật ngươi có gan thì lột lớp da kia đi, dùng chân dùng thực nói chuyện với ta. Ta cam đoan sau khi ra khỏi di tích chân ngôn môn này, liền kêu hàng tới bái phòng tổ tông 18 đời nhà ngươi. Nhan Tử Yên phun nhẹ một ngụm nước bọt, cao giọng trách mắng. Tuy là ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không dám khinh thường. Tu vị người trước mặt thật sự là cao hơn mình quá nhiều. Nếu không phải đối phương một mực trêu đùa, nàng căn bản không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì chống đỡ cho tới bây giờ. Nếu như gia nhân đã có ý rồi, ta lại không đáp ứng thì là không có lý lẽ. Bệnh lao lão quỷ bỗng nhiên đứng thẳng người, làm ra bộ dạng ho nhẹ một tiếng rồi cười nói. Ngay sau đó chỉ thấy gã nắm cổ áo đằng sau kéo mạnh mẽ về phía trước, vậy mà trực tiếp kéo xuống toàn bộ quần áo cùng một lớp da trên người, giống như ảo thuật vậy. Từ đó chui ra một làn quần tuấn tú, quần áo trắng hơn tuyết. Như thế nào? Bộ dạng tiểu sinh như này có lọt vào pháp nhãn của phu nhân không? Dung mạo thân hình của gã rực rỡ hẳn lên, cách nói chuyện cũng biến đổi, quả thực khác với bệnh lao lão quỷ lúc trước. Trong hai mắt của Nhan Tử Yên lóe ra dị sắc, phát hiện trên người của hắn tự hồ không có dấu vết che giấu, phảng phất như dùng chân dùng thật nói chuyện với mình. Thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo. Nếu đối phương đã nắm chắc hình dáng bản thân không lộ ra ngoài, cũng có nghĩa là gã sẽ hạ sát thủ đối với mình. Mắt thấy thần sắc của Nhan Tử Yên biên hóa im lặng không nói, bệnh lao lão quỷ biến thành làn quần tuân tu áo trắng, lè ra đầu lưỡi đỏ thấm, liếm liếm bờ môi, thoải mái cười to nói. Yên tâm đi, nữ tử tuyệt sắc mê người như ngươi, ta làm sao lại giết bỏ chứ? Đương nhiên là muốn biến người thành người hầu, hảo hảo cưng chiều a. Nhan Tử Yên nghe lời ấy, không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh. Tay cầm chặt tử ngọc tỳ bà, lại kéo dây đàn ra như kéo dây cung.